Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Đi Thêm Một Bước đến từ tác giả Thành Thành. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi bị dân làng già biểu, bị bố mẹ ngăn cấm chuyện tình yêu, thì giờ đây Trình và Hoài đã dắt nhau bỏ trốn đến một vùng đất mới để làm ăn sinh sống. Tại đây thì hai vợ chồng của họ tuy rằng cuộc sống nghèo khó thế nhưng mà tình cảm thì vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, ở tập truyện ngày hôm nay, một biến cố vô cùng lớn sẽ ập đến và sẽ làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của hai vợ chồng họ. Và đồng thời cũng chính biến cố này sẽ khiến cho bộ truyện của chúng ta có những bước đi hoàn toàn mới. Vậy thì biến cố này là gì vậy? Và bộ truyện sẽ có những sự thay đổi ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sam đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sam cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Đi Thêm Một Bước, tác giả Thành Thành qua phần diễn đọc của anh Sam. Thời gian ấy thì miền Bắc đang vào độ rét đậm rét hại. Cái lạnh giá của mùa đông làm tê tái vạn vật. Hoài co ro trong những manh áo chắp vá, bụng thì ngày một lớn. Nhưng mà cô tiết kiệm không dám mua sắm quần áo gì nhiều cả. Chủ yếu làm để dành tiền sau sinh nở, còn mua nhiều thứ cần thiết cho con. Nhưng mà lạnh như thế này, những manh áo mỏng, lúc đi khỏi nhà thì làm sao mà đủ ấm. Bụng to mặc thì làm sao mà thoải mái đây. Cô không dám than thở với Trình về điều đó. Bởi vì nếu như anh biết thì nhất định sẽ bắt cô chi tiền mua thêm quần áo ấm. Bởi vậy, ban ngày tranh thủ lúc anh vắng nhà, Hoài ra chợ đến những gian hàng may vá, xin người ta những mảnh vải vụn cắt ra từ những bộ quần áo đã may. Rồi cô đem về khâu vá lại thành những chiếc áo rộng và to mặc cho ấm. Như vậy là đã tiết kiệm được một món tiền rồi. Cô cảm thấy vui trong lòng bởi vì nghĩ là mình đã làm được một việc tốt, bớt đi gánh nặng cho chồng. Trình đương nhiên nhìn ra điều này. Anh biết là cô cũng bởi vì thương anh mới như thế. Nhìn những chiếc áo chắp vá đủ các loại vải khác nhau mà Hoài mặc người trên người, anh cảm thấy đau lòng lắm. Anh thương vợ mà không biết phải làm thế nào. Nhiều đêm nhìn Hoài đang ngủ say, Trình ngồi dậy nhìn ra ngoài bầu trời đêm giá rét. Anh khóc, nước mắt của một người đàn ông bất lực. Vì hoàn cảnh, dù cho anh cố gắng hết sức vẫn không thể nào lo nổi cho mẹ con Hoài. Nhìn cô ấy thiếu thốn như vậy, trái tim anh đau thắt. Anh tự hứa với lòng phải kiên trì, phải cố gắng để làm chỗ dựa cho hai mẹ con. Ông trời dường như hiểu được lòng người, hòa cùng tâm trạng náo nề của Trình. Những làn mưa dày đặc mang theo hơi nước lạnh giá thì nhau rơi xuống mái hiên dày đặc. Trời mỗi lúc một lạnh. Vào một ngày mùa đông, tiết trời vào độ đại hàn, mưa phùn gió bức lạnh không sao kể xiết. Nhiều người phải nghỉ làm ở nhà đốt than củi sưởi ấm, ngồi trước bếp lửa còn thở ra khói trắng, thì cũng đủ biết là ngoài trời kia lạnh giá ra sao. Ấy vậy mà Trình vẫn không nghỉ làm. Nghỉ một ngày thì vợ con sẽ bớt đi một ngày ăn. Anh không thể nào nghỉ được. Mặc dù Hoài đã khuyên chồng nghỉ vài ngày, qua vài ngày nữa thời tiết ấm hơn rồi đi làm trở lại, nhưng mà anh không đồng ý. Ngày hôm ấy thì thuyền chở bột mì cập bến. Trời mưa, vậy nên ít người đi làm. Chỉ còn Trình và mấy người nữa thay nhau vác những bao tải đựng bột mì từ thuyền vào trong bến chợ. Chủ thuyền thuê mấy người chịu thương chịu khó, giá rét, vẫn hăm hở làm việc, thì bèn nói. Làm xong thì sẽ thưởng thêm cho nửa ngày công. Nghe được thưởng thì ai cũng hăng hái làm việc. Cho đến khi vác đến bao tải thứ 23, khi đi qua tấm ván bắc từ thuyền xuống bến, trời thì mưa, tấm ván trơn trượt, mà Trình sáng nay đi làm lại không ăn sáng. Trời rét buốt, vậy nên anh cũng đói, hai mắt hoa đi, những bao tải mì nặng chiếu trên vai. Bận sáng khiến cho anh chuồn bước, chân không thể nào đi nhanh được nữa. Anh bắt đầu cảm thấy mệt, đôi chân thì lảo đảo. Đi trên tấm ván gỗ, trơn trượt, Trình hoa mắt nên trượt chân ngã xuống sông. Sông vừa lớn vừa sâu, trên vai là bao tải mì to lớn. Khi xuống nước, bột thấm lại càng nặng, đè lên cả người của Trình. Anh vốn đang mệt, bao mì ngày càng ngấm nước nhiều hơn lại càng nặng, đè lên người của anh không làm sao nhúc nhích được. Nước thì lạnh như băng, toàn thân của anh chìm dưới nước. Giờ phút ấy anh cảm thấy có lẽ là mình không chịu đựng thêm được nữa. Dù rằng lúc trước có biết bơi, thế nhưng mà giờ đây toàn thân tê cứng, sức lực cạn kiệt. Đói là anh không còn vùng vẫy được nữa. Dưới làn nước sông lạnh giá, đôi mắt của Trình nhắm nghiền lại. Đầu thì vẫn còn một chút nhận thức, thế nhưng mà chân tay đã hoàn toàn bất động. Điều mà anh hối hận nhất vào lúc này chính là không thể nào tiếp tục chăm lo cho mẹ con Hoài được nữa. Anh xin lỗi, anh đã phụ em rồi Hoài ơi. Anh đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Anh đã làm hỏng một đời con gái của em rồi. Đời này kiếp này, anh đã nợ em quá nhiều. Đứa con bé bỏng trong bụng chưa kịp chào đời, anh còn chưa được nhìn thấy con, không kịp đặt tên cho con, không được ôm con vào lòng, nghe con gọi bố ơi. Tất cả đã muộn rồi, đã không còn kịp nữa. Nhưng gì mà anh cố gắng vẫn không làm trời xanh thấu hiểu. Ông trời tại sao quá bất công như vậy? Để cho mẹ con cô ấy bơ vơ, sống như ngày tháng còn lại. Nhất định sẽ rất rất khổ sở nếu như không có anh ở bên. Hoài ơi, anh xin lỗi. Con yêu à, bố xin lỗi con. Kiếp này bố không xứng đáng. Hai mẹ con hay sống thật tốt. Chỉ nghĩ được như vậy rồi thì Trình ra đi mãi mãi dưới dòng sông lạnh buốt. Mọi người khi thấy anh trượt chân ngã xuống, ai nấy đều hoảng hốt tìm cách cứu anh lên. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt thế này, dòng nước lại rất sâu. Họ hy vọng anh hãy còn sống, bởi vậy bảo nhau thả dây thừng và gầy gộc xuống để anh có thể bám lấy và lên bờ. Nhưng mà anh ấy đã chết rồi còn đâu. 10 phút, 20 phút trôi qua, không hề có một chút động tĩnh gì cả. Một số người dũng cảm nhảy xuống sông để tìm kiếm. Kết quả là khi đưa lên bờ, da thịt của Trình đã tím thâm trở lại. Hai hàng lông mày nhíu lại, lộ rõ vẻ đau khổ. Ngày hôm ấy trời mưa rét lắm. Thấy Trình đi làm như vậy thì Hoài rất thương. Ngồi ở nhà cho tay vào túi áo, vẫn còn thấy hai bàn tay lạnh cóng, huống gì làm việc ở ngoài trời. Gió thổi tạt vào mặt, mang theo làn mưa lạnh ngắt thế kia. Ngày hôm nay thì Hoài tiêu xài hoang phí một bữa. Cô thương chồng, trời xa rét vẫn hăm hở đi làm. Bởi vậy cô ra chợ, mua ít thịt về kho tàu, làm một bữa tươi cho chồng ăn. Phải ăn thì mới có sức mà làm việc chứ. Đã bao nhiêu lâu rồi, cô không cho chồng được ăn thịt. Bữa cơm hàng ngày toàn là ngô khoai rau trứng, đậu, luân phiên. Trình là dân đi thuyền đánh cá, vậy nên anh bắt cá giỏi lắm. Có lần giải lao ở ven sông, anh nhảy xuống cũng bắt được cá đem lên. Nhờ vậy mà hôm đó bữa cơm có thêm món cá kho hoặc là giấm cá đổi vị. Lại nói Hoài đi chợ mua nửa cân thịt ba chỉ, cô mang về rửa sạch, thái khúc. Không biết sơ ý thế nào, lại cắt ngay vào tay. Máu chảy đỏ cả miếng thịt trên thớt. Bỏ dở miếng thịt ở đó, cô đi lấy vải khô băng bó lại vết thương. Tay của cô vẫn còn đau lắm bởi vì vết cắt khá sâu. Chưa kịp ngồi xuống làm nốt thì có người chạy đến, miệng lắp bắp. Hoài! Hoài ơi! Cô Hoài đâu? Người đàn ông đồ đội mưa, tóc tai ướt sũng, rồi lúc này nhìn vào bên trong. Dạ vâng, cháu đây. Có việc gì vậy chú? Nghe tiếng gọi gấp gáp, Hoài vội vàng ra mở cửa. Mau lên! Mày mau đi ra bến thuyền ngay đi, có chuyện rồi đấy, đi ngay đi. Không biết là chuyện gì mà người đàn ông lại giục cô đi ngay. Cô tò mò hỏi lại. Chú à, có chuyện gì mà gấp vậy chú? Cháu đang chuẩn bị nấu cơm, lát nữa cháu đi ra được không? Ý định của Hoài là muốn thái thịt rồi cho lên bếp đun nhỏ lửa, lúc trình về thịt như là vừa ăn. Với cả trời đang mưa rét quá, cô ngại không muốn ra khỏi nhà. Người đàn ông cau có. Cơm nước cái gì nữa? Không còn người nữa đâu mà ăn. Đi mau đi, kẻo không kịp bây giờ. Nhìn thấy sáng vẻ cáu kỉnh dần dư đó, Hoài vâng dạ rồi đi theo. Lấy cái nón đội lên đầu, mặc thêm cái áo chắp vá cho ấm. Cô lao ngay ra ngoài trời mưa, đi theo bước chân của người đàn ông. Trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ khó tả. Khi đến bên thuyền, một đám đông rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Có người chỉ trỏ. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến gần hơn, mọi người nhận ra Hoài. biết cô là người thân, là vợ của Trình. Bởi vậy tất cả mọi người không ai bảo ai nhường bước cho cô đi. Hoài lại càng ngạc nhiên. Cho đến khi đám đông tản ra hết, cô nhìn về phía trước thì hơi ôi. Người đàn ông đang nằm trên tấm gỗ trải trên mặt đất. Quần áo của anh ta ướt sũng, da thịt tím ngắt, đôi môi thâm sỉ, vẻ mặt đầy sự đau khổ. Hai hàng lông mày của anh nhíu lại, mắt thì nhắm chừa hết. Và người đó không ai khác chính là Trình. Hoài không còn tin vào mắt của mình nữa. Chân tay của cô rụng rời. Cô lẩm bẩm trong đầu. Không phải đâu. Không phải. Chắc chắn là không phải đâu. Là mình bị hoa mắt thôi. Người đó không phải là Trình. Không phải là anh ấy. Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó. Không đúng như vậy. Cô tự dối lừa bản thân mình như thế, nhưng mà lại bật khóc nức lên thành tiếng ngay sau đó. Dù không muốn tin, nhưng mà Hoài vẫn phải thừa nhận rằng người đàn ông đang nằm bất động ở kia chính là Trình, chồng của cô. Tiếng khóc mới ai oán, đáng thương làm sao, tội nghiệp làm sao. Chân cô đi rất chậm, lên từng bước đến bên anh. Đúng là anh rồi. Sao có thể không đúng được đây? Chiếc áo nâu gù anh mặc trên người vá chằng chịt, không ai khác, nhưng miếng vá đó là do cô làm cho anh. Cả chiếc quần màu đen này nữa là cô xin được ở cửa hàng may vá mang về, nối thêm ống vào cho anh mặc. Từng đường kim mũi chỉ, rồi từng cái cúc áo, cả khuôn mặt nhăn nhó kia nữa, sao có thể nhầm được. Mặc kệ là trời đang mưa, Hoài ngồi thụp xuống bên thi thể của anh. Cô ôm anh vào lòng, khóc lên khóc xuống, khiến cho bất cứ ai đứng ở đó cũng phải rơi lệ. Trình ơi, sao anh lại như vậy chứ? Anh tỉnh lại đi, Trình à. Hay nói là anh mệt quá, anh ngủ thiếp đi thôi, có phải không? Anh đừng dọa em chứ. Anh đừng ngủ nữa. Ngoài trời đang mưa rất lạnh đấy. Anh tỉnh dậy đi. Anh à, tỉnh giấc rồi về nhà ngủ nhé. Hôm nay em có làm món thịt kho tàu mà anh thích đấy. Anh tỉnh dậy đi. Về ăn với em và con nhé. Em xin lỗi. Đã bao nhiêu lâu rồi chưa mua thịt cho anh ăn. Hôm nay em mua rồi đấy. Anh đừng ngủ nữa. Anh về nhà đi mà. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Hoài với bồng bầu 5 tháng đang quỳ dưới đất. Cô ôm Trình vào lòng. Cả hai đều ướt đầm đìa nước mưa. Nhưng mà sao lúc này cô không hề cảm thấy lạnh. Cô chỉ cảm thấy đau đớn thôi. Niềm hy vọng cuối cùng đã vụt tắt. Người đàn ông mà cô yêu nhất đời đã không còn nữa. Đó là chỗ dựa cho hai mẹ con cô. Thế nhưng giờ đây đã không còn gì cả. Cô đau đớn chết lặng. Ôm khư khư lấy thân thể của Trình. Anh trên không nhắm mắt được là bởi vì anh thực sự không muốn ra đi vào lúc này. Anh muốn được sống, được ở bên để bảo vệ che chở cho mẹ con Hoài. Anh còn nhiều điều luyến tiếc chưa thực hiện được. Bởi vậy đôi mắt của anh vẫn còn khép hờ. Nhưng mà người đã chết rồi, không thể nào sống lại được nữa. Điều này thì ai cũng có thể hiểu được. Dù đau đớn nhưng mà Hoài vẫn phải chấp nhận sự thật này. Cô biết vì sao đôi mắt của anh chưa nhắm kín. Ôm lê gương mặt của Trình ghê vào bụng của mình, Hoài thủ thỉ. Anh hãy yên nghỉ đi. Nơi chín suối, anh nhớ phù hộ cho em và con nhé. Em hứa sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt, sẽ sinh con, nuôi con khôn lớn. Em sẽ không phụ công của anh đâu. Anh xem này, con đang đạp trong bụng của em đấy. Con nói không hề trách anh đâu. Con rất thương bố. Nếu như bố có linh thiêng thì hãy bình thản mà ra đi nhé. Nói xong thì Hoài đưa tay lên vuốt mắt cho chồng. Và quả nhiên là đôi mắt của anh nhắm khít lại. Mọi người xúm lại giúp đưa thi thể của Trình về khu nhà trọ. Tuy nhiên, hai người là kẻ tha hương cầu thực, hành khất từ nơi khác đến đây. Bây giờ không may xảy ra sự cố này. Chủ nhà trọ là một người đàn bà cay nghiệt, đặc biệt lại rất mê tín. Thấy được người chết về thì liền chạy đến xua đuổi. Chuyện gì thế này? Cái con Hoài kia. Bà ta vừa nói vừa chỉ tay vào mặt của Hoài. Hai hốc mắt của Hoài trống sâu xuống bởi vì khóc và vì gầy yếu thiếu chất. Cô nhìn người đàn bà chủ nhà bằng ánh mắt cầu xin. Cháu xin cô đấy. Nhà cháu không may qua đời. Cô cho cháu làm tang lễ cho chồng cháu 2 ngày à? Không được đâu. Nơi này chỉ để ở thôi. Không phải là nhà cửa hành tang lễ. Chỗ mày nghe rõ chưa vậy? Sống ở đây còn được. Còn không may chết rồi thì biến khẩn trương. Mày mang chồng mày đi đâu thì mang, nhưng mà nhà tao không chứa chấp chúng mày được nữa. Thôi đi đi. Mà nhân tiền con Hoài, mày chuẩn bị quần áo, mang luôn chồng mày đi đi. Mày mở lại đây thì ám quẻ lắm. Thôi nhanh lên, tao cho thời gian 1 tiếng đồng hồ đấy. Nhanh chóng dọn dẹp rồi mang chồng của mày đi đâu thì đi. Mà tiền nhà tháng này coi như tao phúng điếu cho chồng của mày đấy. Cô ơi, cháu xin cô, cô cho cháu 2 ngày thôi. Cháu bụng mang dạ chừa, cũng không người thân thích. Cô bảo cháu đem anh ấy đi đâu bây giờ được à? Cô thương tình cho cháu ở lại 2 ngày, lo liệu cho chồng cháu êm xuôi, rồi thì cháu sẽ đi ngay. Hoài quỳ xuống van lại người đàn bà. Mọi người xung quanh cũng xuống lại nói đỡ cho vài câu, hy vọng rằng bà ta sẽ thay đổi. Thế nhưng không, bà ta dứt khoát không đồng ý. Đã như vậy lại còn nói: thế mọi người tốt bụng quá thì mang vợ chồng nhà nó về đi, tổ chức tang lễ cho chồng nó. Tôi đây không làm được người tốt như vậy đâu. Con Hoài, nghe cho rõ. 1 tiếng sau, mày mà không cuốn gói khỏi nhà của tao, tao cho người đến mang chúng mày đi. Lúc đấy thì cũng đừng trách tao vô tình đấy. Lúc này mọi người mới tàn ra đi về hết. Sau câu nói của một chủ nhà, không một ai ở lại nữa, bởi vì họ sợ ở lại sẽ bị Hoài cầu cứu mà mang thi thể chồng cô về làm tang lễ. Về tâm lý ai cũng sợ, đem người chết về nhà thì không khác gì rước suối quẩy vào thân. Thế là không một bóng người ở lại. Hoài đau khổ ôm chồng vào lòng. Chuyện này cô không biết phải làm gì đây. Đồ đạc cũng không có gì nhiều cả, tiền thì cũng không mấy đồng. Hoài cho mấy bộ quần áo và ít tiền vào túi, rồi nhờ mấy người giúp chuyển xác của anh Trình ra khỏi căn nhà trọ. Không nhà, không người thân, biết đi đâu bây giờ. Cô đành nhờ họ để anh ở ven đường, và cô cũng ngồi luôn ở đó. Trời rét căm căm, cô thay cho chồng bộ quần áo khô ráo sạch sẽ. Anh nằm ở đó, cô ngồi bên cạnh ôm anh vào lòng sưởi ấm cho anh. Bởi vì cô biết là giây phút này là giây phút cuối cùng cô được bên anh, sưởi ấm cho anh, cả gia đình được đoàn tụ bên nhau. Sau này thì xem không còn cơ hội nữa. Hôm ấy là một ngày cuối tuần, Vũ đi từ nơi làm việc trở về nhà. Tiết trời mùa đông, trời sầm tối, những làn nước mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống lòng đường. Mặc dù đã mặc quần áo ấm và áo khoác đi mưa, thế nhưng mà không hiểu vì sao nước mưa vẫn ngấm vào bên trong, khiến Vũ cảm thấy lạnh. Anh cố gắng đạp xe thật nhanh trở về nhà, bởi vì trời rét nên anh đói bụng quá. Khi đi ngang qua ngã tư thị trấn, đèn đường đỏ lòm chiếu rọi vào 2 người ở bên lề đường, một người đàn ông và một người phụ nữ mang thai. Người đàn ông thì nằm bất động, còn người phụ nữ ngồi bên cạnh ôm khư khư lấy ngực, lấy đầu của người đàn ông. Khuôn mặt chị ta tiều tụy, lộ rõ vẻ khắc khổ. Thế nhưng mà tất cả điều đó không khiến cho Vô chú ý, mà điều anh quan tâm ở đây chính là tấm biển ghi dòng chữ ngoạch ngoạc để bên cạnh. Nhìn thoáng thôi cũng biết họ là những người dân lao động, ít được học hành, nét chữ siêu vẹo, chẳng giống ai. Bản thân lấy tiền làm tang lễ cho chồng, làm ơn hãy mua tôi đi. Tôi có thể làm việc nhà, giặt giũ nấu cơm, tôi biết thêu thùa may vá, hãy mua tôi đi. Và đó chính là nội dung được ghi trên tấm bìa cắt tông. Vũ chợt khựng xe lại, anh không đi tiếp được nữa. Bỗng nhiên anh cảm thấy bàng hoàng. Hóa ra người đàn ông đang nằm kia đã chết rồi. Anh thật không ngờ rằng giữa cái chốn thị trấn đông đúc này vẫn còn những con người khốn khổ đến như thế. Nhìn bộ quần áo họ đang mặc kìa, trời thì lạnh căm căm. Họ không mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, mà đó chỉ là những chiếc áo vải chắp vá nhiều mảnh khác nhau. Người phụ nữ đang mang thai, thân hình gầy gộc, chỉ có da bọc xương, cái bụng thì hơi nhô ra một tí. Vũ nhìn mà cảm thấy đồng lòng quá, anh cảm thấy thương họ quá. Chiều hôm nay thì cơ quan của anh vừa mới phát lương. Vũ đắn đo một hồi rồi dắt xe đạp đi đến chỗ 2 người đang ở đó. Nhìn thấy Vũ đến gần, người phụ nữ mắt sáng lên như tìm kiếm được một tia hy vọng nào đó. Bởi vì chỉ ngồi đây cả buổi rồi, không hề có lấy một người ghé qua và hỏi han. Như vậy cũng có nghĩa là chồng chị sẽ càng lâu hơn mới được chôn cất. Nhưng mà chị lại không dám nói gì khi thấy Vũ xuất hiện. Chị cứ mở to mắt nhìn người đối diện, bởi vì chị sợ lắm. Lòng dạ con người khó đoán, càng là người lắm tiền thì càng không thể nào lường trước được. giống như bà chủ nhà trọ là một điển hình. Vậy nên chị cũng e dè sợ sệt. Thà rằng không cất lời còn hơn. Ngồi nhớ đầu người ta không chịu xuống mà còn quay ra mắng trời thì cũng mệt lắm. Vũ nhìn biểu cảm khuôn mặt của người phụ nữ, ở chị ta có vẻ chất phác, thật thà, không giống như đang lừa đảo. Suy nghĩ một lát, anh nói: anh chị từ đâu đến đây vậy? Hoài nghe thấy Vũ hỏi như vậy thì liền sợ sệt. Chị cứ nghĩ là anh sẽ đuổi chị đi, sợ rằng anh là công an hay gì đó. Mà lúc này thì chị sao có thể đi được? Sức của chị có hạn, ngoài trời thì mưa rét, anh Trình thì... Nghĩ như vậy chị bèn nói: tôi xin anh đấy, chúng tôi không phải là người xấu. Chúng tôi từ nơi khác đến, nhưng mà toàn làm ăn lương thiện thôi. Chồng tôi không may qua đời, tôi nghèo quá, không có tiền làm ma chay cho chồng tôi. Chúng tôi không phải là người ở đây, vậy nên họ không cho chôn tại đất này. Đợi con người mua tôi sẽ làm tang lễ cho chồng tôi, rồi thì tôi sẽ đi ngay. Hai tay chị ta chắp lại, ánh mắt khẩn khoản van xin. Ấy, chị hiểu nhầm ý tôi rồi. Vũ vội vàng giải thích: tôi không hề có ý định đuổi chị đi đâu. Tôi thấy là hoàn cảnh của anh chị đáng thương quá, vậy nên tôi ghé vào hỏi thăm chút thôi. Nói xong thì Vũ móc trong túi ra một chút tiền. Số tiền đó anh ước lượng chắc chắn đủ để người phụ nữ kia lo ma chay cho chồng. Anh đưa đến trước mặt chị ta và nói: tôi thì cũng không phải là người giàu có gì cả. Tôi không có nhiều tiền, nhưng mà số tiền này chắc chắn đủ để làm ma chay cho anh nhà chị đấy. Tôi thì độc thân, nhà cửa thì cũng không có gì để mà làm cả, vậy nên cũng không cần mua chị về làm gì đâu. Chị cứ cầm lấy số tiền này lo hậu sự cho anh nhà, sau đó về quê sinh sống, không cần cảm ơn tôi đâu. Nhưng mà tôi không thể nào nhận tiền của anh như vậy được. Nếu nhà anh đã đồng ý giúp thì xin anh hãy thu nhận tôi về. Tôi hứa là tôi sẽ làm việc nhà cho anh đầy đủ. Chỉ mong anh cho mẹ con tôi có chỗ dựng chân thôi. Không cần đâu. Chị cứ về quê nhà rồi sinh con, nuôi nấng nó khôn lớn. Tôi làm ra tiền, số tiền này cũng không đáng là bao cả. Chị không cần áy náy đâu. Giúp người lúc khó khăn thôi mà, chị cứ cầm lấy đi. Không phải bỗng nhiên gặp được người tốt thế này, Hoài cảm thấy rất biết ơn. Dù họ không thu nhận cô, nhưng mà cô vẫn van xin. Cô quỳ rạp xuống đất rồi nói: tôi xin anh, tôi không có nhà cửa, tôi cũng không còn nơi nào để đi cả. Chồng tôi không phải người ở đây, nên tôi cũng không chôn cất chồng tôi được. Nếu như anh rủ lòng thương, xin anh giúp tôi với, cho chồng tôi yên nghỉ. Tôi chỉ cần ở dưới bếp hay là một xó xỉnh nào đó trong nhà của anh cũng được. Tôi sinh cháu xong, nếu nhanh đồng ý thì tôi sẽ đi ngay. Mong anh làm phước à? Tôi thực sự làm không còn biết phải đi đâu nữa. Nước mắt của Hoài giàn rùa đã làm cho Vũ cảm động. Nhìn cô khổ sở quá, giọng nói yếu ớt, khuôn mặt tiều tụy, anh đành gật đầu chấp nhận. Anh không biết là mình làm như vậy có đúng không, nhưng mà các cô vẫn bảo cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Huống hồ gì nhìn hoàn cảnh của họ đáng thương như vậy, anh thực sự không đành lòng. Vũ đứng xa lo hồ sơ cho Trình, chồng của Hoài. Vừa danh nghĩa là người thân nên được chôn cất ở địa phương gần nơi Vũ sinh sống. Tuy nhiên không tổ chức đám tang gì cả, chỉ mua quan tài và làm mấy thủ tục đơn giản rồi tiến Trình về nơi chín suối. Nhưng mà như vậy với Hoài đã là tốt lắm rồi. Cô không còn mong mỏi gì hơn. Với cô, lúc này thì Vũ thực sự là Bồ Tát sống, bởi vì kiếm đâu ra một người lạ mà lại tốt bụng với cô thế này. Ngay cả khi biết cô mang theo trong mình một người chồng đã qua đời, Vũ cũng không nề hà gì mà giúp đỡ. Đã như vậy, Vũ cũng đồng ý cho cô về ở nhà mình, không yêu cầu làm việc gì quá đáng, chỉ cần nấu cơm giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa thôi. Bởi vì anh thấy Hoài đang bụng mang dạ chửa, anh cũng không dám yêu cầu gì. Nhưng mà nếu như ăn không ở không thì thật có lỗi với người ta, nên Hoài vẫn làm mọi việc. Chút việc nhà nhà ấy với cô có thấm vào đâu. Có chỗ nương thân cho hai mẹ con đã là quá hạnh phúc trong những ngày đông giá rét này rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa đông qua đi mùa xuân đến, tiết trời ấm áp, và cũng là lúc mà Hoài dục dịch chuẩn bị chào đón đứa con bé bỏng. Đứa bé chính là giọt máu duy nhất của Trình và cô, là sự gắn kết cuối cùng mà anh để lại. Nhờ có đứa bé ấy mà cô mới đủ can đảm vượt qua những ngày đau buồn tưởng chừng như không sống nổi. Sống ở nhà của Vũ, cơm ăn đủ no, dần dần thì Hoài cũng có da có thịt hơn. Nhất là những ngày gần sinh, thân hình của cô lại càng nặng nề. Vũ tốt bụng cho cô tiền đi bệnh viện thăm khám. Lần đầu tiên từ lúc cô mang thai đến bây giờ mới biết đến khám thai là gì. Bác sĩ nói tìm thai rất tốt, em bé đạp khỏe, làm cô mừng muốn rơi nước mắt. Về nhà thì Hoài mong ngóng từng ngày để được gặp con, mong con ra đời. Rồi thì ngày ấy cũng đến. Ngày mà Hoài trở ra sinh con, may mắn là cuối tuần vậy nên Vũ được nghỉ. Sống chung nhà với nhau thế nên khi thấy Hoài đau bụng, anh cũng không ngần ngại gọi xích lô, đưa cô đến bệnh viện. Một thanh niên chưa có vợ nhưng mà lại vô cùng tốt bụng và quan tâm người khác. Nếu như tính ra có lẽ là Hoài chưa nhiều tuổi bằng Vũ, nhưng mà cô lam lũ khổ sở, vậy nên nhìn già dặn. Vốn gốc nông dân với làn da ngăm ngăm, Hoài lại càng già hơn so với Vũ. Anh làm việc nhàn hạ, ở trong nhà mát, da dẻ trắng trẻo, trẻ trung. Bởi vì dù ở trong nhà, nhưng mà giữa họ không hề có chuyện nảy sinh tình cảm gì cả. Hoài thì lại càng không dám mơ mộng, bởi vì cô biết thân biết phận. Đàn bà đã có chồng, lại đang mang thai, xuất thân bần cùng. Cô không dám mơ tưởng đến chuyện nam nữ yêu đương gì đó. Với cô thì Vũ là ân nhân. Cô dặn lòng phải nhớ kỹ điều này, tuyệt đối không được lệch lạc. Hơn nữa tình cảm của cô và Trình cũng sâu nặng lắm. Làm sao mà cô có thể quên anh nhanh chóng như vậy? Huống hồ gì cô và anh còn có một em bé sắp chào đời nữa. Hoài sinh con đầu lòng, là con so nên hơi khó sinh. Nằm trên bàn đẻ, những cơn đau kéo đến làm cô vã mồ hôi. Hai tay bám chặt lê song sắt, hai hàm răng xít lại. Đôi lúc thì lại rên lên khe khẽ. Cô nhút nhát lắm. Cô sợ bác sĩ mắng chửi vì cô chứng kiến mấy sản phụ khác kêu gào bị bác sĩ mắng cho mấy lần. Bởi vậy dù đang rất đau nhưng mà Hoài vẫn cắn răng chịu đựng. Có một cô y tá đôi mắt trắng rồi khẽ lườm nguýt bệnh nhân xì xào. Lũng sướng thì không thấy gào khóc gì đi. Bây giờ đau đẻ kêu như bố chết vậy. Thực ra không phải bác sĩ họ khó tính như vậy đâu. Cô chưa đi bệnh viện thế này bao giờ. Nhưng mà khi nãy cô thấy có người nhà bệnh nhân vào hỏi thăm tình hình rồi dúi vào túi áo bác sĩ phong bì. Quả nhiên là sản phụ Kim kêu khóc, bác sĩ liền đến an ủi động viên. Tuyệt nhiên không có một lời mắng chửi. Thì ra là tiền. Tiền đã chi phối mọi thứ. Hoài đau đớn nhìn lên trần nhà, cô thầm nhủ. Anh Trình ơi, em đau quá. Nhưng mà em sắp được gặp con rồi. Vừa sợ lại vừa đau. Anh ở trên trời có linh thiêng, hay phù hộ cho mẹ con em vượt cạn thành công nhé. Cô cứ lẩm bẩm mãi câu đó để cố gắng quên đi cơn đau về thể xác lúc này. Nhưng không ăn thua bởi vì quả thật nó rất đau. Mỗi người đau một kiểu khác nhau. Hoài không biết nhưng sản phụ khác đau như thế nào. Riêng cô cảm thấy đau cứ như là gãy từng chiếc xương vậy. Nhưng mà cửa mình thì mai mới nhích lên một chút. Đau đớn vật vã cả ngày trên bàn đẻ, Hoài vẫn không đẻ được. Bác sĩ có nói khả năng Hoài khó sinh, phải mổ. Ngay như vậy thì cô sợ lắm, bởi vì cô không có tiền. Toàn bộ viện phí lúc này đều là Vũ đứng ra chi trả cho cô. Cô sợ làm nợ anh nhiều quá thì không trả nổi, vậy nên Hoài vẫn kiên quyết đẻ thường. 12 giờ đêm Hoài đẻ được, nhưng mà cô khó sinh quá phải can thiệp móc xếp để lôi em bé ra. Cô gần như dùng hết sức lực của mình để có thể dặn. Em bé chào đời bình an, là một bé trai bù bấm khỏe mạnh. Hoài vui mừng ôm con một cái rồi ngất liềm đi, ngay khi bác sĩ khẩu vá. Nhưng mà rồi máu ở trong cứ chảy ra không ngừng, khiến bác sĩ hoảng hốt. Hoài có dấu hiệu bị băng huyết, huyết áp tăng chóng mặt, nhịp tim không ổn định, máu không cầm được. Mặc dù các bác sĩ cấp cứu kịp thời, nhưng mà cô vẫn không qua khỏi. 3 giờ sáng hôm ấy, cô tắt hơi thở cuối cùng, để lại đứa con bé bỏng cõi trần gian. Hoài về với Trình, cô cùng anh hồi ngộ trên thiên đàng. Nhưng mà tội thân cho đứa bé, vừa sinh ra mới được nằm trên lồng ngực của mẹ mấy giây ngắn ngủi, đã phải xa lìa mãi mãi. Từ nay trên cõi trần gian này, một mình cô cậu sẽ phải chiến đấu những ngày tháng còn lại mà bố mẹ đã ban tặng. Vũ là người thân duy nhất của Hoài tại bệnh viện. Khi hay tin Hoài đã mất sau ca sinh khó, tay chân của anh rụng rời. Bác sĩ trao đứa bé cho anh bởi vì nghĩ rằng anh là chồng của Hoài. Nhưng anh không phải là bố của đứa bé. Vào giờ phút này đây, đứa bé thực sự cần có anh. Một lần nữa thì Vũ lại đứng xa lo hậu sự cho Hoài. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, anh đã tiễn biệt hai con người không quen biết lên cõi thiên đường. Và giờ đây trong tay lại ôm ấp một đứa trẻ non nớt mà anh lại chưa từng làm cha. Anh thực sự lo lắng không biết sẽ phải làm thế nào vào những ngày tiếp theo. Vũ thuê một bà vú về chăm sóc đứa bé. Bỗng nhiên lại mất một khoản tiền khá lớn. Thế nhưng mà không hiểu vì sao mỗi lần nhìn vào ánh mắt của đứa nhỏ, anh không đành lòng gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Đứa bé quá đáng thương, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nếu như bây giờ anh không dang rộng vòng tay đón nhận nó, thì cuộc đời sau này hẳn là nó sẽ khốn khổ, không thua kém gì bố mẹ nó trước đây. Đứa trẻ đặc biệt ngoan ngoãn, không quấy khóc hay bệnh tật gì cả. Bà vú cho ăn cho ngủ cũng thấy nhẹ nhàng. Cô cậu cứ bố nó xưa lại lăn ra ngủ. Nhưng mà chính vì đứa bé này mà Vũ và bố mẹ của anh đã nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là anh chưa có gia đình. Họ khuyên anh không nên mua phiền phức vào thân như vậy. Bây giờ anh nuôi một đứa trẻ sẽ không hề đơn giản. Chưa kể đến lúc ốm đau bệnh tật nữa. Thậm chí là còn khó lấy vợ. Vì có ai người ta quan tâm đến anh đều sẽ soi xét đứa nhỏ và đặt ra một câu hỏi. Đứa bé có quan hệ gì với anh? Nếu như nói là anh tốt bụng nhận nuôi thì 10 người thì hết 9 người sẽ bảo là anh bị khùng. Không ai khùng hơn như vậy cả. Còn nếu như nói là con của anh thì họ lại xem xét xem có nên tiếp tục hay không. Bởi vì chồng có con riêng thì sẽ rất phức tạp. Vì hai chữ con riêng, hai vợ chồng đương nhiên sẽ cái vá, chuyện tình cảm rồi sinh ra ghen tuông khó ở. Nói chung là vô vàn lý do. Thế nên không nhận đứa bé này là quyết định đúng đắn nhất. Nhưng mà anh nhất định làm theo ý của mình. Giống như có gì đó thôi thúc anh phải làm như vậy. Anh vẫn kiên quyết giữ lại đứa bé, làm giấy khai sinh cho nó mang họ của mình. Và thế là Vũ từ người đàn ông độc thân chưa có vợ, giờ đây có thêm một đứa con trai, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho mọi người ở cơ quan, cũng như bà con, xóm phố. Có người ác mồm còn bảo anh qua lại với phụ nữ nghèo hèn thuở ấy và giờ người ta bỏ lại đứa trẻ cho anh. Quả đúng như lời bố mẹ anh nói, hễ Vũ có quen biết hay tán tỉnh cô gái nào, yêu đương bình thường thì không sao. Thế nhưng mà hễ nhắc đến chuyện hôn nhân lâu dài thì y như rằng tan vỡ. Lý do là bởi vì anh có một đứa con trai. Mặc dù anh trẻ và đẹp trai, nhưng mà vẫn không có cô nào chịu làm mẹ của đứa trẻ. Bố mẹ của anh lại càng được đà đắc chí rằng mình khuyên nhủ đúng đắn. Thế là lại càng ra sức bảo anh đem thằng bé trai đó cần con hơn anh. Bởi vì anh vẫn còn trẻ, còn khỏe, sau này sẽ đẻ được nhiều đứa bé hơn như vậy. Thế nhưng mà Vũ vẫn quyết tâm không gửi đứa bé đi đâu cả. Thằng nhỏ thì ngày một lớn, trắng trẻo bù bấm. Anh đi làm về cứ quấn lấy nó, bế bồng ôm ấm, tình cảm vô cùng gắn bó. Anh sẽ không lấy vợ nếu như người phụ nữ đó yêu anh mà lại không chịu yêu thương đứa bé này. Nó đâu có tội tình gì đâu. Sao mà ai cũng hắt hủi nó như vậy? Càng như thế, anh lại càng ra sức yêu thương bảo vệ thằng bé. Anh đặt tên con là Mạnh. Hy vọng rằng sau này lớn lên, con sẽ mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Dù gặp vấp ngã gì đi chăng nữa, cũng luôn mang trong mình ý chí vươn lên. 6 năm sau, cô Mạnh vào lớp 1. Vũ thì vẫn độc thân. Bây giờ anh đã 30 tuổi. Cô Mạnh đã lớn, biết tự lập, tự làm vệ sinh cá nhân, tự chơi đùa và biết dọn dẹp không gian nhỏ của mình. Vũ không mượn bà Vũ nữa, bởi vì con trai đã lớn. Anh hoàn toàn có thể chăm con. Hai bố con cùng nhau làm việc nhà, trò chuyện và vui chơi. Anh thì cũng không nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa. Thế nghĩ là cuộc sống cứ yên bình như vậy cũng hay. Hằng ngày thì Vũ đi làm ở cơ quan. Buổi sáng cho con ngồi sau xe đạp. Anh đưa cô Mạnh đến trường rồi mới đi làm. Buổi trưa lại tranh thủ đón con rồi cùng nhau về đi chợ nấu ăn. Cuộc sống cứ như cái guồng quay như vậy. Nhưng mà có một vấn đề là cô Mạnh bắt đầu đi học lớp 1. Bắt đầu học viết chữ, đánh vần. Anh mặc dù không phải người ít học, nhưng mà anh không có sự kiên nhẫn. Trẻ con mới làm quen với chữ cái hay con số thì luôn cảm thấy mới lạ. Bởi vậy, cô Mạnh học trước quên sau. Nhiều khi dạy thằng nhỏ học mà anh phát cáu. Có lần xài mái mà con không đánh vần được, Vũ giận quá lấy thương phạt vào bàn tay của con. Mạnh khóc òa lên đòi mẹ. Lúc này anh mới cảm thấy hối hận, cảm thấy là mình quá đáng và vô tâm biết bao, không quan tâm đến cảm nhận của con trẻ. Mặc dù từ nhỏ thì Mạnh đã quen với hình ảnh là Vũ, một người bố, Mạnh không bao giờ đòi mẹ. Nhưng mà hôm ấy bị bố phạt, Mạnh lại buột miệng nói ra câu: "Mẹ, mẹ." Phải chứ, đó là bản năng của đứa bé từ khi sinh ra. Dù mẹ không chăm sóc bao bọc, nhưng mà lúc tuổi hơn nó lại nghĩ đến mẹ đầu tiên. Anh thương con, bỏ thước xuống ôm Mạnh vào lòng, luôn miệng nói: "Được rồi, bố xin lỗi con." Thực ra làm sao anh không biết cách dạy con, cùng những kiến thức như vậy, nhưng chữ cái ABC hay con số 0123, anh không biết ngày xưa lúc đi học mình học thế nào để hiểu, mà bây giờ anh nói thế nào thì con cũng không tiếp thu được. Sợ con học kém, Vũ quyết định tìm giáo viên để dạy kèm cho con trai. Về chuyện tìm kiếm gia sư cho con trai mà Vũ cứ đau đầu mãi, bởi vì anh không quen biết giáo viên nào cả. Lần đầu có con đến trường, vợ còn chưa có nên anh bơ ngơ, chẳng biết phải tìm giáo viên ở đâu. Đến cơ quan, anh thăm dò từng người một, xem những ai đã có gia đình, những ai đã và có con đang tuổi đến trường, để tham khảo xem giáo viên nào tốt, dạy có tâm. Cuối cùng thì bà chị cùng cơ quan cũng giới thiệu cho anh một cô giáo vẫn còn trẻ. Trẻ cả tuổi đời, trẻ cả tuổi nghề. Thế nhưng mà bà chị khen cô giáo này dữ lắm. Nào làm cô giáo tâm lý, biết canh dẫn dắt trẻ nhỏ, dạy dễ hiểu. Thằng cô nhà chị mải chơi là thế, lười học là thế. Ấy vậy mà cô giáo kèm có mấy tháng, bây giờ lại đọc thông, viết thảo. Trước đây nó ở top best nhà của lớp, bây giờ đứng top 5 cơ đấy. Nghe bà chị kể mà Vũ sốt ruột, muốn tìm ngay cho bằng được. Bà chị lên viết địa chỉ ra giấy: "Cô giáo Hà, số nhà 45, ngõ Lương Bằng, đường Trường Chinh." Cầm địa chỉ, Vũ sốt ruột mong đến giờ tan làm để đi đón con và hai bố con cùng nhau đi xin học kèm cô giáo Hà. Chiếc xe đạp của Vũ mua từ lúc anh mới vào nghề, đi cũng lâu lắm rồi, bây giờ bắt đầu ọp ẹp. Mạnh ngồi phía sau thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu xẹt xẹt liền hỏi: "Bố ơi, xe của bố bị sao vậy?" "Chắc là nó trộm xích con à. Nhưng mà không sao, bố nghĩ là vẫn đi được. Đợi đến nhà cô giáo Hà xong quay về thì bố sửa nó lại nhé." Vũ an ủi con trai, xong chính anh cũng cảm thấy chiếc xe hôm nay đi không được bình thường cho lắm. Đi thêm một quãng thì lại tuột xích. Mạnh đứng ở bên lề đường đợi bố sửa xe. Vũ thì loay hoay với cái xích của xe đạp. Anh mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, ngồi sửa xích xe. Dầu nhớt thì dính tùm lum lên áo, lên mặt của anh, đặc biệt làm hai bàn tay đen xì. Mạnh nhìn thấy mặt của bố tèm lem như vậy thì liền bảo: "Ơ, bố Vũ ơi, mặt của bố bẩn lắm ấy. Đến nhà cô giáo, cô sẽ mắng đấy." "Chuyện là ở lớp, nếu như bạn nào đến trường mà chưa rửa mặt sạch sẽ bị cô giáo phê bình." Bởi vậy khi thấy Vũ nhắc đến chuyện đến xin học nhà cô giáo, Mạnh liền nhắc nhở. Nghe con nói, Vũ ngửa đầu lên rồi hỏi lại: "Ơ, thế bẩn lắm hả con? Ở đâu? Chỉ bố xem chỗ nào để bố lau đi nhé." "Ở cằm ấy bố. Bên má trái nữa." Vũ làm theo. Anh đưa cánh tay áo lên cọ cọ vào cằm, vào má. Vô thưng anh quên rằng áo của anh sáng màu. Bởi vậy khi mặt bớt nhem nhuốc thì cánh tay áo lại bẩn hơn trước. Giò chán. Mạnh thấy như vậy thì cười ngặt nghéo: "Tụi con không giúp bố lại còn cười được sao?" Vô thấy con cười vui vẻ, trong lòng của anh cũng cảm thấy vui. "Nhưng mà con đâu có biết sửa xe đâu. Mà sao bố không đem xe đi sửa bố?" "Tiết kiệm con à. Đây, xem này, bố sửa xong rồi đây này." Mạnh mừng rỡ: "Ôi, hoan hô, bố Vũ giỏi quá. Thôi, lên xe nào." Thế là hai cha con lại tiếp tục đi. Nhà cô giáo Hà còn một đoàn nữa mới đến. Vũ đạp xe thật nhanh về để kịp giờ nấu cơm tối. Mạnh lại hỏi: "Bố ơi, tiết kiệm để làm gì à bố?" Cô cậu nghe đến câu nói của bố lúc nãy khi sửa xe đạp nên thắc mắc. Vũ vội giải thích cho con trai: "Bởi vì bố không biết cách dạy Mạnh hiểu bài, Bởi vậy nên bố phải tiết kiệm tiền và thuê giáo viên về dạy kèm thêm cho mình. Nếu như không tiết kiệm thì cuối tháng hai bố con mình sẽ phải nhịn đói con à. Thế thôi, con không học nữa đâu bố à. Cuối tháng phải nhịn thì khổ lắm. Ngốc à, con phải học chứ. Con học giỏi sau này kiếm được nhiều tiền. Con nghĩ xem, mình chỉ tiết kiệm vào những việc không cần thiết phải sử dụng đến tiền thôi. Còn ăn thì làm sao có thể bỏ bữa được. Dạ vâng ạ. Mạnh ngoan ngoãn đáp lại. Nhưng mà thực ra tâm hồn non nớt của đứa trẻ cũng chưa hiểu lắm những lời bố vừa giải thích. Nhà của cô giáo Hà cũng ở thị trấn này, nhưng mà đường thì hơi vòng vèo, cách nhà của bố con Vũ những 3 cây số. Vũ phi xe 10 phút thì đến nơi. Đúng số nhà và địa chỉ cùng chị cơ quan đã cho, Vũ gọi cửa. Có ai ở nhà không ạ? Anh gọi 3 lần, không ai trả lời. Một lát sau đó, có bà lão hàng xóm bên cạnh đi ra. Vũ lễ phép rồi hỏi chuyện. Bà ơi, cho cháu hỏi, đây có phải là nhà cô giáo Hà không ạ? Mạnh thê người lớn tuổi thì nhanh miệng chào. Cháu chào bà. Ngoan lắm. Thế hai bố con tìm cô giáo Hà có việc gì vậy? Nhìn mặt Vũ sáng sủa, dễ nhìn, đứa nhỏ thì lễ phép. Bà lão vui vẻ tiếp chuyện. Nhà cô giáo Hà đi rồi. Mà cô ấy đi dạy chắc là cũng sắp về rồi đấy. Mà cô con năm nay học lớp mấy rồi cháu? Bà hỏi con kia. Vũ nhắc con. Dạ, năm nay cháu học lớp 1 à? Thế à? Tìm cô giáo Hà dạy kèm có phải không? Dạ vâng, sao bà biết à? Bà lão mỉm cười. Cô Hà nổi tiếng ở khu này mà. Bao nhiêu phụ huynh đến nhờ cô dạy kèm cho đấy. Tốt nghiệp trường sư phạm Hà Nội hẳn hoi. Chuyên môn nghiệp vụ giỏi lắm. Thế à bà? Thế thì may quá. Vậy thì cháu tìm đúng người rồi. Nhưng mà nó bận lắm. Không phải ai đến xin nó thì nó cũng nhận đâu. Ngay như vậy thì Vũ cảm thấy hơi lo. Khó khăn lắm mới tìm được giáo viên dạy có chất lượng thì lại như thế. Nhưng mà anh đã đến đây rồi. Cứ gặp cô giáo xem sao. Biết đâu cô lại nhận. Đứng thêm một lúc thì cô Hạ về. Quả đúng như lời chị cùng cơ quan. Hạ rất trẻ. Nhìn cứ như là mới 18. Da trắng, mái tóc dài qua mông. Hà đi chiếc mini nhật màu trắng. Thoáng nhìn đã khiến Vũ mê mẩn. Thấy trước cổng nhà mình có người đứng đợi, không cần hỏi thì Hà cũng biết là đến để xin giải kèm. Hà cất lời chứ. Hai bố con anh đợi lâu chưa? Vũ ngạc nhiên. Sao cô giáo biết chúng tôi đợi cô vậy? Đúng là ngốc mà. Hỏi một câu không thể nào ngốc hơn. Rõ ràng là đứng trước cổng nhà người ta bây giờ lại nói như thế. Hà mỉm cười, cô đon đả nói. Mời anh và cháu vào nhà chơi. Đứng ở ngoài này chắc là mỏi chân lắm nhỉ. Nói rồi thì cô mở cổng dắt xe vào trong. Vô cùng dắt xe vào theo. Mạnh hơi ruột rè khi đến nhà người lạ, nên cô cậu cứ bám lấy bố, đi bên cạnh không rời bước nào cả. Ngồi xuống ghế, Vô vào thẳng vấn đề ngay. Cô giáo à, cháu nhà tôi nó mới vào lớp 1, hay còn bơ ngỡ trong nhận thức chữ cái, càng còn số đánh vần. Mà tôi thì bận đi làm, và nói thật là tôi cũng không biết cách truyền đạt sao cho con hiểu cả. Có người giới thiệu cô giáo Hà dạy hay, dễ hiểu bài. Thế nên hai bố con tìm đến đây. Mong cô giáo nhận kèm cháu ít bữa để cháu tiếp thu tốt hơn à. Nghe Vũ nói như vậy, Hà chăm chú lắng nghe. Cô rót 2 ly nước lọc mời hai bố con. Em hiểu à, nhưng mà em cũng bận lắm. Ban ngày thì em không có thời gian đâu. Chỉ có thể học vào buổi tối thôi anh à. Hoặc là buổi chiều chủ nhật. Bởi vì em còn dạy các cháu lớp 4, lớp 5 nữa. Nghe Hà nói như vậy thì Vũ mừng lắm. Học tối cũng được quá. Tối tôi cũng đem cháu đi. Mong cô nhận cháu. Dạ vâng. Vậy thì anh cho em địa chỉ nhà anh nhé. Thế không phải là tôi đem cháu đến à? Nếu như các cháu lớp 5 thì sẽ học tại nhà em. Nhưng mà cô cậu mới bắt đầu vào lớp 1, hãy còn nhỏ. Đi ra ngoài vào buổi tối không tốt. Nhiều cháu đi về thì lại hay bị ốm. Thế nên tối nào rảnh, em sẽ ghé qua nhà dạy cháu học cũng được. Ôi, thế thì tốt quá. Vậy cô giáo cứ tính thêm tiền, đừng ngại nhé. Dạ, vấn đề tiền bạc anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Em cũng lấy giống như mọi người thôi. Mà buổi tối anh chị và cháu ở nhà cả chứ? Em đến tùy ý được không ạ? Kiểu làm ngẫu nhiên một ngày nào đó trong tuần, nếu như em trống buổi dài thì em sẽ đến, chứ cũng không cố định ngày học đâu ạ. Đương nhiên rồi, lúc nào chúng tôi cũng ở nhà, cô rảnh thì cứ đến nhé. Nói rồi thì Vũ viết địa chỉ nhà ra giấy cho cô giáo, rồi hai bố con ra về. Từ hôm hai bố con Vũ đến nhà cô giáo Hà thì khoảng 4-5 ngày sau, cô Hà tìm đến dạy học cho cô Mạnh. Buổi tối, lúc ấy là 7 giờ, hai bố con vừa ăn cơm tối xong, Mạnh phụ bố dọn dẹp. Vũ rửa bát thì nghe tiếng có người gọi cổng, là tiếng phụ nữ. Anh Vũ có nhà không ạ? Lạ nhỉ, sao giờ này còn có cô nào gọi cửa nhà mình như thế? Vũ lẩm bẩm, bởi vì anh quên mất việc tìm giáo viên về dạy cho con trai. Mà cô Hàm lại chưa đến lần nào, thành ra anh cũng không nhớ. Nhưng mà giọng nói này hình như nghe có một chút quen thuộc. Dù là người lạ hay người quen đi chăng nữa, thì theo phép lịch sự thì phải ra mở cổng. Vũ bỏ giờ chỗ bát đĩa cạnh bể nước rồi đi ra. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra cổng. Ôi trời ơi! Nhìn người Vũ mới nhớ ra, hóa ra là cô giáo Hà, đến dạy học cho cô Mạnh. Ôi! Cô giáo đấy à? Mời cô vào nhà. Vũ mở cửa ra giúp cô Hà dắt xe đạp vào trong sân. Vâng, chào anh ạ. Em đến dạy học cho cháu Mạnh. Anh chị và cháu ăn tối chưa? Chúng tôi vừa ăn xong. Cô giáo đã ăn chưa? Em ăn rồi anh ạ. Em ăn xong rồi mới đến đây. Dù là buổi tối, không phải dạy ở trường học, nhưng mà Hà ăn mặc rất lịch sự, tác phong y như ở trên lớp. Chiếc áo non trắng dài tay, trên vai có in hoa văn những cánh hoa màu trắng nhẹ, chiếc quần nâu màu xám, tóc Hà dài, tết thành bím lớn ở phía sau gáy, gọn gàng giản dị. Song hình ảnh đó làm Vũ rất thích. Người phụ nữ nhẹ nhàng khéo léo như vậy, có đôi chút khiến anh đồng lòng. Mà anh năm nay đã 30 rồi còn gì nữa. Dù là chưa vợ, nhưng mà không hẳn là không có cảm giác với phụ nữ. Chỉ là cảm giác này xuất hiện khi đứng trước người anh thích mà thôi. Vũ không làm phiền công việc của hai cô trò. Anh loay hoay rửa bát giặt quần áo. Lúc giải lao, Hà có hỏi nhỏ vì tò mò. Mạnh à, mà em đâu sao để bố nấu cơm giặt giũ như vậy? Mạnh thật thà đáp. Dạ thưa cô, em không có mẹ à? Hàng ngày chỉ có bố chăm sóc cho em thôi. Sao lại không có mẹ được? Mạnh nói dối cô có phải không? Không có mẹ thì làm sao có Mạnh của ngày hôm nay được? Nhưng mà thôi, Mạnh không muốn kể thì thôi, cô cũng không hỏi nữa. Hàng nghĩ là mình đã quan tâm hơi quá vào chuyện của nhà người khác, nên cô chủ động dừng lại. Xong Mạnh lại cố gắng thanh minh, vì trong lời của cô giáo có một chút không tin cậy lời mình nói. Bởi vậy cô cậu lại bắt đầu kể lể. Em nói thật mà. Từ lúc em bé xíu đến bây giờ, chưa khi nào em được gặp mẹ cả. Cậu bé nói với ánh mắt buồn buồn. Hà biết nếu như còn tiếp tục nói, chắc chắn là Mạnh sẽ khóc. Bởi vậy cô tiếp lời. Cô tin Mạnh mà. Cô tin chứ. Thế thôi chúng ta cùng tiếp tục vào bài nhé. À đúng rồi. Trưa này Mạnh viên rất giỏi, rất đẹp đấy. Vũ ở bên ngoài nghe thấy cả. Anh thấy cô Mạnh buồn mà lòng của anh đau nhói. Không phải là anh muốn giấu cô Mạnh, chỉ là nó vẫn còn nhỏ quá. Anh đành khi nào con lớn hơn, đủ hiểu biết, khế thì anh sẽ kể cho Mạnh nghe cậu bé được sinh ra như thế nào. Bố mẹ cậu bé vì sao mà lại mất đi. Còn giờ đây thì không thể. Bởi vì Vũ biết tâm lý trẻ con rất nhạy cảm. Anh biết ở lứa tuổi này thì Mạnh sẽ bị bạn bè trêu chọc chuyện gì đó liên quan đến cha mẹ. Mạnh đang 6 tuổi rồi, hiểu được thế nào là lời khích bác hay trêu đùa. Anh chỉ biết động viên con phải mạnh mẽ, không chấp nhận mấy chuyện đó với các bạn ở trường. Đúng như cái tên, cô cậu có phần hiểu chuyện. Nghe bố phân trần và giải thích, Mạnh không cố gắng hỏi. Vì có cố thì bố cũng sẽ không nói thêm điều gì cả. Mạnh chỉ biết im lặng thôi. Nhưng mà cô cậu vẫn nuôi hy vọng đến một ngày nào đó cậu có mẹ, được gặp mẹ, được gọi mẹ như bao bạn khác. Cậu bé thèm cảm giác mỗi buổi chiều được mẹ đến trường đón như bao nhiêu người, được mẹ dẫn đi ăn kem, cho đi công viên. Vũ luôn cố gắng tỏ ra mình là một ông bố thật tốt, cố gắng dành mọi điều tốt đẹp đến cho Mạnh. Anh nghĩ là mình đã hiểu con lắm, nhưng mà thực ra Mạnh nghĩ gì, muốn gì, anh lại hoàn toàn không hiểu được. Trẻ nhỏ học rất nhanh chán, bởi vậy buổi học đầu tiên hơn 8 giờ tối đã kết thúc. Cô giáo khen mạnh tiếp thu tốt, hiểu bài, làm cô cậu phấn khởi lắm. Trẻ nhỏ thì thích nhất là được khen và động viên. Lớp học cô Hà luôn nhẹ nhàng nên mạnh rất thích, khác hẳn với Vũ. Mỗi lần con không hiểu bài, anh cáu kỉnh, mắng con. Và chính điều này làm con chán học, không muốn học, thậm chí là rất sợ ngồi vào bàn học. Đều đặn một tuần hai buổi, cứ tối đến lịch học thì Hà lại đạp xe đến nhà của Vũ. Không khí trong nhà tươi vui hơn hẳn mỗi khi Hà đến. Cô Mạnh cứ như có thêm người thân vậy. Nó quý Hà lắm, coi cô như người nhà, và rất mong đến ngày cô Hà đến dạy. Vũ cũng cảm thấy như vậy. Không những Mạnh mong đến lịch học, mà anh còn mong hơn cả con trai. Hôm nào cô đến muộn 5 phút thì anh đã nóng lòng rồi. Chỉ lo là Hà bị ốm, bị bệnh hay gì đó nên không tới. Anh nhận ra dường như là mình đã thích Hà mất rồi. Anh vẫn còn là trai tân, độc thân. Công việc cũng ổn định và hoàn toàn có thể kết thân với Hà nếu như cô đồng ý. Nhưng mà anh ngại mở lời, ngại làm quen hay tán tỉnh. Bởi lẽ anh nhận nuôi Mạnh đã 6 năm, lên chức làm cha. Anh cảm thấy mình có một chút già nua, cổ hủ trong suy nghĩ. Chính vì vậy anh sợ. Sợ rằng Hà chê anh già, chê anh có con. Sợ cô cảm thấy phiền phức khi phải yêu một người đàn ông đã có một đứa con. Trái lại với suy nghĩ của Vũ, từ lúc đến dạy học cho Mạnh, Hà cảm thấy mình có cảm tình với Vũ. Cô biết chỉ có hai bố con sống trong nhà này. Mỗi lần đến đây đều có thể xảy ra chuyện gì đó, kiểu như bị phụ huynh học sinh trêu ghẹo hay tán tỉnh. Về nhà chỉ có hai bố con, và việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng mà cô vẫn đến. Mẹ của Mạnh là một bí ẩn, vì đến Mạnh cũng không biết mẹ mình là ai. Mà trong thời gian Hà giảng dạy cho cô cậu, hoàn toàn không thấy Mạnh nhắc đến người phụ nữ nào cả. Trong nhà thì cũng không có vật dụng của phụ nữ. Bởi vậy Hà suy đoán, một là mẹ của Mạnh đã mất, còn hai là Vũ và vợ đã ly hôn, và anh ở như vậy nuôi con một mình. Hơn nữa, cô làm đàn bà con gái chưa chồng, ngoài hình cũng ưa nhìn, không hề xấu xí. Thế nhưng mà chưa bao giờ Vũ có thái độ khiếm nhá, trêu ghẹo hay đùa giỡn thái quá. Điều đó lại càng làm cho cô cảm thấy thích anh hơn. Không phải chỉ là vì anh lịch sự, mà bề ngoài của Vũ cũng rất ưa nhìn. Anh cao ráo, đẹp trai, da dẻ trắng trẻo, bởi vì làm công chức nhà nước nhàn hạ. Đối với phụ nữ lại khiêm nhường, từ tốn, không hề vồ vập. Vũ càng giữ khoảng cách thì Hà lại càng cảm thấy thích anh nhiều hơn. Không hiểu vì sao lại như thế. Ở trường, ở gần nhà có rất nhiều anh đò đưa tán tỉnh, nhưng mà Hà vẫn chưa mở lòng với ai cả. Với ngoại hình xinh xắn, công việc ổn định, Hà kiếm đâu trả được anh chàng tử tế. Nhưng mà cô vẫn không đồng ý người nào, cứ mặc kệ cho người ta tán tỉnh cho đến khi gặp Vũ. Người đàn ông có một đứa con trai, lạnh lùng ít nói, lại đặc biệt khiến Hà cảm thấy si mê. Dạy được một thời gian, cô Mạnh đọc thông viết thạo, hoàn toàn có thể tự học được và không cần kèm nữa. Nhưng mà Hà vẫn đến, và cô không nói cho bố con Vũ biết chuyện đó, bởi vì cô muốn được gặp anh thường xuyên hơn. Có lần trời mưa, Hà cố ý không mang áo mưa đi làm, trên đường đi người ướt như chuột lột. Cô muốn làm như vậy để thử lòng Vũ xem anh có tình ý gì với mình không. Quả nhiên là anh lo lắng lắm, cứ lóng ngóng tìm khăn và quần áo khô cho Hà thay. Thế nhưng mà nhà chỉ có hai bố con thôi, lấy đâu ra quần áo phụ nữ cho Hà mặc đây. Hà lại nói, anh cho em mượn tạm áo sơ mi và quần ngủ của anh cũng được. Vũ sợ Hà bị cảm, thế nên anh cũng làm ngay. Hà được mặc quần áo của anh thì thích lắm, cảm giác cứ như được ôm anh vào lòng, nên cả buổi dạy cô cứ vui vẻ, thậm chí là còn kéo dài thời gian dạy hơn hẳn mọi khi. Còn Vũ, trong lúc cô giáo dạy con học, anh không ngại đem quần áo của Hà đi hong khô để cô ấy có quần áo mặc về. Tối đi ngủ, anh ôm khư khư bộ quần áo mà Hà mặc lúc tối vào lòng. Đợi cho cô Mạnh ngủ say, anh đưa quần áo lên mũi rồi ngửi. Mùi hương phụ nữ trên người của Hà còn vương lại thật là tuyệt. Anh cứ giữ như vậy 3 ngày liền không nỡ giặt, bởi vì tưởng tượng ra cảnh được ôm người đẹp vào lòng. Rõ là cả hai đều có ý với nhau, nhưng mà lại không ai chịu nói ra cả. Dần ra thì Vũ coi Hà như người thân trong nhà, không đơn thuần là cô giáo dạy kèm của cô Mạnh nữa. Hình ảnh của Hà trong tâm trí hai bố con cũng trở nên quan trọng hơn. Trong nhà có hình dáng, tiếng nói cười của người phụ nữ bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn bình thường. Mạnh quý của Hà lắm. Cô ấy nhẹ nhàng, dạy bảo Mạnh từng tí một, quan tâm Mạnh giống như một người mẹ, khiến cho cô bé bao nhiêu lần ước ao. Phải chứ cô Hà là mẹ của mình thì tốt biết bao. Thế nhưng mà đó chỉ là điều ước mà thôi. Vì Mạnh biết điều đó không bao giờ trở thành sự thật. Nếu như cô Hà là mẹ ruột của Mạnh thì sẽ không để cậu bé đơn độc, lẻ loi bao nhiêu ngày qua như thế. Giờ đây giữa Vũ và Hà không còn ngượng ngùng, không còn khoảng cách xa lạ nữa. Bởi vì suốt thời gian dạy kèm Mạnh học, Hà thường xuyên đến dạy. Thế nên lâu dần người lạ cũng trở nên thân quen. Hai người trò chuyện cũng vô tư thoải mái hơn hẳn. Hôm nào trời mưa rét thì Vũ lại còn chủ động đạp xe đưa Hà về nhà. Cũng có lần cô qua nấu ăn cùng bố con của anh, cảm giác cứ như là một gia đình vậy. Vũ cũng biết rằng cô Mạnh hiện giờ hoàn toàn có thể tự học được. Hà là giáo viên thì biết rõ điều đó hơn anh. Thế nhưng mà cô vẫn đến. Anh cũng không có ý muốn dừng lại việc dạy kèm. Ý tứ của cả hai cứ rõ như trăng rằm tháng 8 là bởi vì Hà muốn có nhiều thời gian để gặp anh hơn. Cả anh cũng như thế. Họ đối với nhau như những người bạn thân thiết nhất, quan trọng nhất. Chỉ thiếu điều chưa ai chịu nói ra nỗi lòng của mình thôi. Rồi thì nhân một dịp đầu hè của năm ấy, cơ quan Vũ có một lớp tập huấn cho cán bộ tỉnh Hòa Bình. Tất cả mọi người phải đi tập huấn để nâng cao tay nghề. Tuy nhiên không thể nào cùng một lúc để mọi người đi cả, mà phải chia làm 3 lần. Vũ đi đợt đầu tiên cùng với nhóm người, khoảng hơn chục người. Và điều mà anh lo lắng nhất, công tác xa nhà một tháng, để cô Mạnh một mình ở nhà anh không yên tâm. Mà đem nó về bên nhà bố mẹ anh thì anh sợ là thằng bé sẽ không quen. Bởi vì từ khi anh nhận nuôi cô Mạnh, bố mẹ và anh luôn xảy ra cái vá bất đồng quan điểm. Họ không thiện cảm với cô Mạnh cho lắm, nên chuyện gửi con qua đó có thể nói là không phải một ý kiến hay. Nhưng mà nếu không làm như vậy thì anh còn có thể nhờ cậy ai được đây? Vũ thực sự đau đầu. Về nhà anh lại cau có với con. Mỗi lần nhìn thấy bố tức giận thì Mạnh cũng sợ lắm. Sợ bố trút giận lên đầu của mình. Về tâm lý trẻ nhỏ hay nghịch ngợm, bày đồ chơi bừa bãi. Mạnh cứ tưởng việc mình làm như vậy khiến bố cáu kỉnh nên cô cậu im răm rắp dọn dẹp, sợ bố la mắng. Trước ngày anh đi tập huấn 3 ngày, Hà có đến nhà dạy học cho cô Mạnh. Thấy vẻ phiền não suy tư của Vũ, Hà không nhìn được, bèn gặng hỏi. Có chuyện gì mà sao nhìn anh trầm tư quá vậy? Vũ đi xa không chỉ lo cho cô Mạnh không có người chăm sóc, mà anh còn nhớ Hà nữa. Gần ấy thời gian không gặp đường chắc là sẽ nhớ cô lắm. Nghe Hà nói thì Vũ không giấu giếm mà kể lể nỗi lòng của anh lúc này. Anh sắp đi xa một thời gian, mà địa điểm trên tận Hòa Bình cơ em à. Anh thì không vấn đề gì cả, đàn ông mà, sống ở đâu chả được. Chị đang lo cô Mạnh ở nhà không người chăm sóc, mà anh đang không biết gửi con ở đâu để yên tâm đi bây giờ. Hà nghe như vậy có một chút ngạc nhiên, bởi vì anh sắp đi xa, cô cũng cảm thấy buồn nữa. Buồn là bởi vì nhớ anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với một câu chuyện tình yêu rất nhẹ nhàng giản dị như thế này, thế nhưng mà anh Sa tin chắc là vẫn đủ sức để khiến chúng ta cảm thấy ngọt ngào và đáng yêu, và không ngừng muốn theo dõi tiếp diễn biến của câu chuyện này. Trước khi chúng ta chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì câu chuyện tình yêu giữa một người đàn ông có một đứa con như thế này cùng với một cô giáo thì nó sẽ có những điều thú vị nào xảy đến. Chúng ta quay trở lại một chút với những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn ở phần cuối của tập truyện trước. Hẳn là giờ phút này rất nhiều khán thính giả sẽ cảm thấy thắc mắc, bởi vì anh Sa đã từng nói rằng là Trình chưa phải là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời Hoài. Lúc đó anh Sa nói như vậy là bởi vì anh Sa có lướt sơ qua về nội dung thì có thấy là sau này thì có một người đàn ông mới xuất hiện, lúc đó là Vũ. Thế nhưng mà anh Sa đã không đọc kỹ tên của nhân vật nữ chính. Khi đó anh Sa vẫn nghĩ rằng Hoài sẽ là nữ chính của bộ truyện này, thế hóa ra là không phải. Định mang đến cho quý vị và các bạn một chút bất ngờ, thế nhưng mà sự thật thì lại còn bất ngờ hơn nữa. Đến khi mà anh Sa đọc đến đoạn là Hoài mất thì chính anh Sa cũng cảm thấy rất là ngỡ ngàng.